Vưu vật nhi hỉ, chương 75, chơi dao có ngày đứt tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dị giọng nói trầm ấm, quyến rũ chết người anh cũng không sợ Khương Nghênh bực bội. Trên mặt lộ rõ ý muốn chinh phục cô, anh nghĩ rằng vào lúc này, Khương Nghênh sẽ là cảm tính thắng lý trí, có đến 8, 9 phần sẽ thỏa hiệp. Nào ngờ đâu Khương Nghênh cong eo, ham muốn trong đáy mắt đến nhanh mà đi cũng nhanh, nhìn anh với nửa con mắt. Châu Dị, anh ghẹo sắp gãy chân rồi đó. Châu Dị khựng người lại, rồi bật ra tiếng cười. Hai người ngang cơ, dù là đã có thỏa thuận hợp tác, nhưng vẫn đối đầu nhau. Đôi môi mỏng Châu Dị mấp máy. Nghênh Nghênh, em như vậy sẽ khiến tôi hoài nghi về sức hút của mình đó. Khương Nghênh nhíu mày nhìn anh. Không cần hoài nghi, anh rất có sức quyến rũ. Châu Dị rút tay ra khỏi vạt áo Khương Nghênh. Khương Nghênh lại thản nhiên như người ngoài cuộc. Châu Dị cúi mắt nhìn cô. Rồi móc ra một chiếc khăn tay lụa màu xám nhạt lau tay. Ngón tay thon dài Châu Dị rất đẹp. Anh lại cố ý chậm rãi, tưởng như đang lau chùi một tác phẩm nghệ thuật. Bầu không khí giữa hai người nhất thời có đôi chút ngượng ngùng. Châu Dị lại chậm rãi đút khăn tay vào túi, cười nửa miệng nói với cô. Tôi sẽ không giúp Lạc Hàm. Khương Nghênh tiếp lời, tôi sẽ giúp Thiệu Hạ. Em giúp cô ấy là điều nên làm. Cô ấy và Trúc Kha đều là người của Châu Thị Media. Hai người họ có vấn đề thì sẽ làm xấu mặt công ty. Khương Nghênh hiểu ý trong câu nói của Châu Dị, bèn đáp. Tôi sẽ xử lý tốt, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại cho công ty. Châu Dị nhìn cô với nụ cười ánh lên trong đôi mắt. Tôi tin năng lực của em. Khương Nghênh có lúc thực sự cảm thấy Châu Dị là một cấp trên tốt. Về công, về tư, anh đều suy nghĩ cho nhân viên của mình. Bên cạnh đó, trong đồn cảnh sát, Lạc Hàm trước sau vẫn giữ im lặng trước những câu hỏi của cảnh sát. Dù là cảnh sát đã bày ra chứng cứ cô thừa nhận, nhưng cô vẫn như không có gì. Cô Lạc, vọng cô có thể phối hợp công việc của chúng tôi. Tôi đang chờ luật sư tôi đến rồi thì tự nhiên tôi sẽ trả lời câu hỏi của các anh. Vị cảnh sát ngồi đối diện Lạc Hàm chau mày, đang muốn nổi cáu, thì một cảnh sát nhỏ đẩy cửa bước vào, khom người kề vào tai anh nói nhỏ và câu. Cảnh sáng ngẩng đầu, viên cảnh sát nhỏ nói, hình đội trưởng đích thân gửi gắm. Tôi biết rồi, cảnh sát nói xong, thì nhìn sang Lạc Hàm, đứng lên đi cùng với viên cảnh sát nhỏ. Hai người rời đi chưa bao lâu, cửa phòng thẩm vấn được đẩy vào, Quan Luy đeo kính đen và đội mũ lưỡi chai xuất hiện ngay cửa. Nhìn thấy Quan Luy, Lạc Hàm đứng lên, dáng vẻ khóc nức nở. Quan Luy chau mày nhìn cô, sao cậu hồ đồ vậy, đó là sâu. Cậu chơi người ta lộ liễu như vậy, dù tôi có muốn xin xỏ cho cậu cũng không tiện mở miệng. Lạc Hàm đưa tay kéo cánh tay Quan Luy, chẳng hề còn nét kênh kiệu bình thường. Thì tôi làm vậy cũng là vì cậu mà. Quan Luy khựng lại, không ngờ chuyện này lại dính đến mình. Liên quan gì đến tôi chứ? Lạc Hàm đổi trắng thay đen. Cậu có biết con nhỏ Thiệu Hạ đó là người thế nào không? Là tay chân của Khương Nghênh, thường xuyên là thiên lôi của Khương Nghênh trong sâu đó. Nhắc đến Khương Nghênh, Quan Luy cảm thấy như nghẹn lại ở lồng ngực. Nhưng vì thể diện nên vẫn giả vờ bình thản. Cô ta là thiên lôi của ai, thì tôi không quan tâm. Lạc Hàm cứ nghĩ là Quan Luy thực sự chẳng quan tâm nên hơi nóng ruột, bèn thêm mắm dặm muối. Cậu không quan tâm, nhưng ngày nào tôi cũng nhìn thấy thì thấy tức. Cậu không biết đó, cái ả Khương Nghênh đó trong sâu cứ tìm mọi cách quyến rũ xếp Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói này của Lạc Hàm chạm ngay vào điểm yếu của Quan Luy. Chỉ thấy vẻ mặt cô thay đổi, ánh mắt trở nên buồn bã hơn. Lạc Hàm thấy vậy, sự thấp thỏm trong lòng chợt lắng lại, nên tiếp tục nói. Sếp Châu là thanh mai trúc mã lớn lên cùng cậu. Hơn nữa, người trong giới đều biết vị trí bà Châu chắc chắn là của cậu. Cậu nói xem, Khương Nghênh làm vậy thì có phải là trực tiếp khiêu chiến với cậu không? Quan Luy, Lạc Hàm không biết Khương Nghênh là bà Châu danh chính ngôn thuận. Cũng không biết tình hình của Châu Dị và Quan Luy thực ra chỉ có đến đây, câu nào cũng dễ gây nổi nóng, nói đỏ thành đen một cách gượng gạo. Quan Luy nghe rồi mặt từ xanh sang trắng, thấy cũng nói kha khá, Lạc Hàm hít mũi. Quan Luy, tính tôi cậu cũng biết rồi, bình thường tuy tính tình tôi nóng nảy, nhưng nếu họ chẳng chọc vào tôi thì tôi đã chẳng làm chuyện đó. Quan Luy im lặng không nói gì, lòng thầm nghĩ kế. Lạc Hàm thấy Quan Luy không nói. Cũng không vội mở miệng, chỉ là im lặng đứng bên cạnh khóc thút thít. Một cuộc điện thoại phá vỡ bầu không khí đông đặc này. Vương Khả gọi đến, giọng nói đầy lo âu. Quan Luy, có phải cô đắc tội với sếp Châu ở đâu rồi không? Quan Luy nghe vậy thì ngẩn ra, lúc nãy rõ ràng là Châu Dị chẳng nể mặt cô, làm sao lại thành cô đắc tội Châu Dị rồi? Quan Luy vẫn chưa kịp hỏi là chuyện gì thì Vương Khả nói tiếp. Lúc nãy trợ lý Trần gọi cho tôi, nói là công ty muốn hủy hợp đồng với cô. Ngay cả điều kiện hủy hợp đồng và tiền bồi thường cũng được liệt kê luôn rồi, chỉ chờ cô ký tên. Cái gì? Vương Khả thở dài. Quan Luy, từ lúc cô ra mắt đến giờ tôi luôn theo cô. Tôi theo cô từ lúc cô là một nghệ sĩ không tên tuổi cho đến trở thành nhất tỷ của Châu Thị Media. Tuy nói trong quá trình đó cũng có sự giúp đỡ của sếp Châu, nhưng phần lớn là nhờ sự nỗ lực của cô. Tôi không biết rốt cuộc giữa cô và sếp Châu đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô biết bây giờ mà hủy hợp đồng thì điều đó có nghĩa là gì với cô không? Quan Luy không nói gì nhưng lòng rất rõ. Bây giờ hủy hợp đồng có nghĩa là thời kỳ huy hoàng bị đóng băng. Chị đại của Châu Thị Media, cái title nghe thì hay, nhưng hiện tại chẳng có mấy công ty có thể ngang hàng với Châu Thị Media ở Bạch Thành này. Cô bị Châu Thị hủy hợp đồng, chỉ một điều này thôi cũng khiến cho khá nhiều công ty media khác chùn chân. Không nghe Quan Luy phản ứng, Vương Khả tiếp tục nói. Tôi không quan tâm bây giờ cô đang ở đâu, hãy về đi đã. Trợ lý Trần nói nửa tiếng sau sẽ mang hợp đồng đến. Vương Khả nói xong thì cúp máy. Quan Luy vẻ mặt nhăn nhó, nghĩ đến cuộc gọi cho Châu Dị vào một tiếng trước, lại nghĩ đến những gì Lạc Hàm vừa nói, chợt nảy sinh lòng oán thán. Luy Luy, cậu không sao chứ? Khi Quan Luy nói chuyện điện thoại, Lạc Hàm đứng bên cạnh nên cũng nghe thấy ít nhiều. Quan Luy siết chặt điện thoại, bặm môi nhìn Lạc Hàm. Vương Khả nói công ty hủy hợp đồng với tôi. Lạc Hàm nghe vậy thì hốt hoảng, lo lắng Quan Luy sẽ nghĩ rằng mình đã làm liên lụy cô, bèn nói. Có phải là Khương Nghênh đã đâm dao sau lưng cậu không? Quan Luy hít sâu, nếu đúng là cô ta thì tôi nhất định sẽ không để cho cô ta sống tốt. Quan Luy nói xong, dặn Lạc Hàm nên an phận một chút, sẽ tìm giúp luật sư tốt nhất cho cô ta, rồi lại đeo kính râm bước trên đôi giày cao gót rời đi. Nửa tiếng sau, sự việc lên đỉnh điểm. Chuyện Quan Luy và Châu Thị Media hủy hợp đồng ầm ĩ hết cả. Quan Luy trực tiếp đăng Weibo, ngọn mâu chĩa thẳng vào Khương Nghênh. Cách chương.